Thánh thể bất phàm. Chương 269, C269, chỉ có hai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong nói xong, quay lại xe, khởi động xe, lái về phía nhà Tô Khuynh Thành. Lưu Thiếu, anh không sao chứ? Bạn gái Lưu Hạo vội vàng chạy ra khỏi xe, đỡ Lưu Hạo đứng dậy, lo lắng hỏi, Lưu Thiếu, anh sao rồi? Người phụ nữ này cao 1m67, đi giày cao gót, trông cao hơn Lưu Hạo một cái đầu. Mẹ kiếp, tên khốn đó dám đánh ông. Lưu Hạo tức giận, ôm má, chửi bới dữ dội, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Triệu Thổ, lão tử bị người ta đánh, mang theo mấy anh em đến đây. Nhanh lên, khu biệt thự ở Kim Lăng có phong cảnh đẹp và diện tích cây xanh rộng lớn, mang đến cho người dân cảm giác rất thoải mái và đáng sống. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Mộng có đành buông. 3. Không hẹn mà đến. 4. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Tô Khuynh Thành dừng lại trước một căn biệt thự song lập. Biệt thự có 2 tầng, phía trước có một khoảng sân nhỏ và được trang trí rất có phong cách. Sau khi xuống xe, Tô Khuynh Thành hưng phấn nói với Diệp Phong. Anh Phong, nhìn xem, không tệ lắm đúng không? Khá tốt. Diệp Phong gật đầu, nhìn xung quanh, hai người bước vào biệt thự đã được trang trí sạch sẽ, ấm áp. Tô Khuynh Thành nhìn chỗ này chỗ kia, sau đó nói, không tệ, sau này đến Kim Lăng, chúng ta có thể ở trong căn nhà của chính mình. Diệp Phong cười nói, làm phòng tân hôn. Ừ, Tô Khuynh Thành gật đầu, nắm lấy cánh tay Diệp Phong, nũng nịu nói, chỉ có hai chúng ta thôi, được không? Anh Phong, chỉ có hai chúng ta, tôi cảm thấy không tốt, tôi thích nhiều người náo nhiệt. Hắn có 7 vị hôn thê, nếu sau này phát triển một chút, rồi gom bọn họ lại với nhau, nghĩ là thấy kích thích. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác. Tô Khuynh Thành nghe vậy, lập tức tức giận hét lên. Anh, tôi làm sao? Diệp Phong mỉm cười hỏi. Đồ tồi, em không thèm để ý tới anh nữa. Tô Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Diệp Phong mỉm cười, không nói thêm nữa. Hai người đi một vòng trong phòng, kiểm tra xung quanh. Sau khi xác định mọi phương diện trang trí đều ổn, họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Còn chưa ngồi ấm mông đã nghe thấy tiếng đập phá bên ngoài. Có tiếng bốp bốp, giống như tiếng nhiều người đập xe. Diệp Phong giật mình, vừa đứng dậy, lại nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn. Tên khốn này, mau ra đây. Đó là giọng nói của Lưu Hạo. Tô Khuynh Thành nghe được lời này, lập tức cau mày, tức giận. Sao tên này lại không biết sống chết như vậy? Chẳng lẽ anh ta đang đập xe của chúng ta sao? Diệp Phong nói. Tôi ra ngoài xem, lúc nãy đánh quá nhẹ. Em cũng đi. Hắn và Tô Khuynh Thành rời khỏi nhà đi bộ ra đường. Quả nhiên Lưu Hạo đứng gần đó, ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ đạo mười mấy người đàn ông lực lưỡng đập xe của hai người. Bạn gái Lưu Hạo che miệng cười khúc khích. Anh dám trêu chọc anh Lưu, đúng là chán sống rồi. Ha ha, Diệp Phong đột nhiên dâng lên lửa giận. Hắn cảm giác được chữ chết, mơ, hồ xuất hiện trên đầu Lưu Hạo. Ồ, mày dám ra thật à? Cách chương.